Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399 đáng khinh cử chỉ. Chu Bình cùng Phất Y đổi quá đưa tin Phù sau, cùng Chu Hải Thanh cùng nhau đi trước rời đi quán trà. Bọn họ lại một cọc tâm sự, lại có còn tính đáng tin cậy cứu người kế hoạch, bước nhẹ nhàng lại chờ mong bước chân đi đến linh thuyền hành thẳng đến truyền tống quảng. Trường, bọn họ đi rồi. Phất Y liền ở nhã thất trung tĩnh tọa chờ 3 ngày sau đấu giá hội. Dù sao linh thạch đều bị Chu ra 2 vị đạo hữu thanh toán tiền. Linh trà linh quả cùng linh thiện liền ăn cũng chưa ăn. Nàng tổng không hảo lãng phí đi. 3 ngày thời gian đối với tĩnh tọa tu sĩ tới nói cùng một buổi sáng không có quá lớn khác nhau. Phất Y huy bế trận pháp bước nhanh đi ra nhã thất. Chỉ còn lại phía sau một hồ thấy đáy linh trà, tam bàn mất tích linh quả, 9 đạo không cánh mà bay linh thiện cho thấy nàng tĩnh tọa hiệu quả thật nhiều, rời đi quán trà đi. Vào kỳ chân các khi, phụ cận đã là tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, nhìn náo nhiệt tu sĩ so tham gia bán đấu giá tu sĩ nhiều thượng mấy lần. Cũng may đường phố cũng đủ rộng lớn, mọi người chi gian cách khoảng cách nhất định. Ai đều không muốn quá mức tới gần bất luận kẻ nào, linh khí suy bại trước. Tu sĩ cùng tu sĩ chi gian còn có thể tễ tễ nhốn nháo. Ngẫu nhiên đụng tới đụng vào. Nhiều lắm là lẫn nhau nói vài tiếng xin lỗi liền từ bỏ. Hiện giờ hoàn cảnh chung không giống nhau. Phàm là một chút tiểu xung đột đều có khả năng bay lên đến tài nguyên cướp đoạt chiến. Ở trong thành đụng vào người. Nói không chừng ra khỏi thành liền sẽ bị trả thù. Chẳng qua này trả thù là lấy cớ, đánh cướp mới là thật. Phất Y tốt xấu là kim đan sơ kỳ tu sĩ, xem náo nhiệt lại lấy trúc cơ chiếm đa số, một đường đi tới nhưng thật ra bị người nhường tránh. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ đều nhận ra nàng tới, vừa thấy là trong lời đồn trúc cơ đệ nhất kiếm, ngay cả đều là kim đan kỳ tu sĩ đều hận không thể ly xa một ít, thông thuận tiến tràng sau. Phất Y bị một người trúc cơ tiểu bối đưa tới truyền tống trận trước. Vào trận sau ở nhã thất lệnh bài rót vào một tia linh lực. Thấy hoa mắt liền tới đến một gian 3 mặt hoàn khắc gỗ ngăn cách. Một mặt vì thông thấu rào chắn nhã thất bên trong, rào chắn phía dưới đúng là bán đấu giá trung tâm. Cách trận pháp cái chắn có thể thấy được đại sảnh kín người hết chỗ. Trung gian trên đài cao có một cái đầu người lớn nhỏ quang cầu. Đại bán đấu giá bắt đầu khi bảo vật hình ảnh sẽ ở quang cầu chung có thể hiện ra. Đến nỗi chân chính bảo vật, hiện giờ còn ở kỳ chân các nghiêm mật trông coi dưới. Thẳng đến bị người chụp đi mới có thể thông qua truyền tống chờ phương thức giao dư người mua, nhã. Thất còn tính rộng mở, góc là truyền tống trận, dựa rào chắn chỗ bày khắc hoa linh mộc bàn lùn. Bên cạnh bàn có 3 con cao giai linh thảo bện hình tròn đệm mềm. Phất Y thần thức vừa động lấy ra một con, vừa mới ngồi xong liền thấy trận pháp linh quang sáng lên. Một người ăn mặc xanh trắng nhị sắc đạo bào trúc cơ viên mãn nữ tu cười khanh khách mà đi tới, vãn. Bối Thuận Tâm, gặp qua Phất tiền bối. Tên là Thuận Tâm tuổi trẻ nữ tu trường một trương thảo hỉ oa oa mặt. Kính cẩn có lễ, đôi tay phủng một quả ngọc giàn, một quả lệnh bài đi vào Phất Y ngồi quỳ hạ. Đây là lần này đấu giá vật phẩm danh sách, còn có đấu giá lệnh bài. Đãi bắt đầu quay khi, tiền bối chỉ cần căn cứ bán đấu giá sư chỉ dẫn hướng vào phía trong trước mắt đấu giá giá cả là. Được đấu giá lệnh bài tương đương với một cái giản dị cự ly ngắn đưa tin phù. Nhã thất chung mỗi một người tu sĩ đều có thể lãnh đến một quà. Trừ bỏ phụ trách truyền bảo vật tu sĩ cấp cao. Tuyệt không sẽ lại có dư thừa người biết được là ai chụp đi rồi bảo vật mà ngồi ở đại sảnh đấu giá. Giả không có như vậy bí ẩn đấu giá phương thức, bọn họ chỉ có thể thông qua vào bàn lệnh bài cạnh giới. Động tác lại tiểu đều có khả năng bị người phát hiện. Chụp tới tay còn cần bằng vào bàn lệnh bài đi lĩnh bảo vật. Bị người biết được đến bảo tỷ lệ rất lớn, Thuận Tâm vừa nói đấu giá hội thượng quy củ. Một bên đem trong túi chữ vật chuẩn bị tốt trà quả linh thiện chờ vật lấy ra. Chuẩn bị tốt này hết thảy. Nàng liền thật cẩn thận mà hành lễ đi hướng truyền tống trận. Linh quang chợt lóe biến mất ở nhã thất chung, này đãi ngộ. đều theo kịp kiếp trước Nguyên Anh thời kỳ. Phất Y ở Chu Bình trong miệng biết được chính mình nổi danh trải qua, thực mau liền từ kinh ngạc, buồn cười lại bất đắc dĩ cảm xúc trung thoát ly ra tới. Khôi phục bình thường tâm thái, nếu nàng không có kiếp trước ký ức, nói không chừng sẽ vì bực này biến đổi lớn mà mừng như điên một trận. Nhưng hiện tại, nàng trừ bỏ cảm thấy bớt việc ở ngoài cũng không quá lớn cảm xúc. Nàng càng chú ý đấu giá hội thượng tam giai bảo vật. Thần thức gấp không chờ nổi mà tham nhập trong ngọc giàn. Từng cái cẩn thận nghiên cứu lên, chính như kim đan quản sự lời nói. Tam giai tài liệu chung có 16 kiện thích hợp luyện chế phi kiếm cùng phòng ngự phục tài liệu. Phất Y liếc mắt một cái liền coi trọng có 2 kiện. Một kiện là có thể tăng lên phi kiếm phẩm giai bạc hổ ưng cốt. Một kiện là có thể tăng lên phòng ngự váy phẩm giai ngũ hành quang lụa. Bạc hổ ưng là một loại hiếm thấy yêu thú, thân hình tựa hổ, lông tóc ngân bạch, nhưng ở lục thượng bay nhanh như phong. Đồng thời lại nhân sinh có đầu chim ưng ưng đuôi ưng cánh. Cho nên có thể ở không trung tự do bay lượn. Đấu giá hội thượng này một bộ là hoàn chỉnh tam giai viên mãn bạc hổ ưng cốt, ngọc giản thượng thư, lấy chi có thuật, mảy may không tổn hại. Này ở tam giai viên mãn thú cốt chung nhưng không thường thấy. Đặc biệt là như thế khan hiếm tộc đàn, ở thời buổi này muốn tìm kiếm tung tích đều thực khó khăn. Lên trời xuống đất đem chi săn tới tay càng là không dễ, ai phỏng chừng giá cả sẽ không tiện nghi. Phất Y nghĩ nghĩ chính mình nhẫn chữ vật chung thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch, miễn cưỡng có vài phần tin tưởng. Ngũ hành quang lụa cũng xác thật là thứ tốt a. Chỉ mong này 2 kiện đều có thể thuận lợi đắc thủ. Ngũ hành quang lụa là một loại kỳ dị ngũ sắc linh quang, tụ tập thành tơ lụa bộ dáng. Thật dài một cái trông rất đẹp mắt, ở linh khí nồng đậm tinh thuần thả tuyệt đối cân bằng địa phương. Mới có 2-3 thành tỷ lệ sinh ra vật ấy. Nó không có công kích tính, chỉ là thu thập lên thập phần khó khăn. Hơi không chú ý liền sẽ vỡ thành linh quang tiêu tán. Ngũ hành quang lụa là luyện chế hoặc tăng lên phòng ngự phục tuyệt hảo tài liệu. Không chỉ có thể tăng lên phẩm giai cùng vốn có tài liệu thực lực, còn có thể thông qua luyện chế thủ pháp bất đồng, làm phòng ngự váy trở nên càng thêm hoàn mỹ đẹp. Phất Y đối đẹp hay không đẹp nhưng thật ra không quá lớn nhu cầu. Chỉ là tiểu đồng luyện chế cái này quần áo có thể tùy hoàn cảnh cùng tâm ý biến sắc. Nếu có ngũ hành quang lụa tăng lên phẩm giai, ẩn nấp hiệu quả khẳng định sẽ càng cường đại hơn. Bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, hiện giờ trước một bước trở thành nhân vật phong vân, thế nào cũng nên chú ý hình tượng. Cho nên phòng ngự váy đẹp hay không đẹp vẫn là tương đối quan trọng. Bạc hổ ưng cốt giá thấp phí 5.000 trung phẩm linh thạch. Mỗi lần kêu giới không được thấp hơn 500 trung phẩm. Xem ra không có 5 vạn trung phẩm bắt không được tới. Phất Y trên người chỉ có 3.000-4.000 trung phẩm. Nàng chạy nhanh rót vào một tia linh lực ở nhã thất lệnh bài trung. Đem vừa mới rời đi thuận tâm kêu trở về. Cái kia, có chuyện muốn thác ngươi giúp một chút. Phất Y nhếch miệng xả ra một cái hàm hậu tươi cười, thập phần thành khẩn địa đạo, có thể hay không trước dùng tài nguyên đổi chút linh thạch. Ta đỉnh đầu có chút khẩn, sợ linh thạch không đủ kêu giới a. Thuận tâm thấy nhiều thân gia giàu có hoặc lai lịch bất phàm kim đan tu sĩ, Lăng Tiêu Tông nội môn tinh anh đệ tử đều đánh quá vài lần đối mặt. Cho nên nhìn thấy gần nhất nổi bật chính Thịnh Phất Y khi, trừ bỏ tò mò cùng tôn kính ở ngoài cũng không có khác cái gì cảm xúc. Bất quá như thế thừa nhận chính mình đỉnh đầu khẩn, yêu cầu trước bán đi đỉnh đầu tạp vật nổi danh nhân vật, nàng thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt chính là, vị này nổi danh nhân vật thế nhưng lấy một bộ hàm hậu biểu tình hỏi ra tương đương không cần mặt mũi một câu. Còn có a, hắc hắc hắc, ta có một quả kỳ chân các quần hùng lệnh, có thể hay không xem tại đây phân thưởng cao hơn thị trường bán ra tài nguyên. Thuận tâm, đó là có thể thỉnh động các trung nguyên anh trưởng lão làm việc quần hùng lệnh a. Làm người lần có mặt mũi đồ vật, làm gì nhờ ơn làm như thế đáng khinh cử chỉ. Vị này thật là chém ra kiếm quang dị tượng người sao. Hết chương.